Magician trong thế giới comic, chương 236, phép thuật giới bên trong người đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dumbledore đưa ra đến điều kiện thật sự không coi là nhiều được, chỉ là bảo đảm người đột biến sinh tồn, nhưng là chắc bọn họ nhưng phi thường dính chiêu này. Người đột biến tương lai cũng không phải dựa vào người khác bố thí, chắc cùng Eric bọn họ đã từng liền vẫn khắp nơi vì cái này mà nỗ lực. Tuy rằng bọn họ lấy phương thức không giống, thậm chí đối với chờ kẻ địch phương thức cũng không giống, thế nhưng mục đích của bọn họ nhưng là hoàn toàn nhất trí. Người khác bố thí đồ vật vĩnh viễn gặp để bọn họ ải một đầu, này không phải là hai người này kiêu ngạo ra hòa đồng ý sự tình. Vì lẽ đó Dumbledore cho điều kiện, có thể nói là thỏa mãn nhất hai người bọn họ khẩu vị điều kiện, hai người bọn họ ở suy tư một chút sau rất trực tiếp liền đáp ứng rồi. Cho tới giám thị, vậy cũng chỉ là giám thị bọn họ những người trưởng thành này, Dumbledore biểu thị hắn cũng sẽ không giám thị những hài tử kia. Điều này cũng làm cho chắc bọn họ phi thường thỏa mãn, bọn họ là người trưởng thành, hơn nữa bọn họ nắm giữ năng lực trình độ không phải là những người tiểu tử có thể so với. Hơn nữa Eric người này trước khoa đầy dẫy, nếu như bộ phép thuật không làm như vậy đó mới là không bình thường đây. Cho tới giám thị thời gian, cái này Dumbledore không có nói tỉ mỉ thế nhưng là nói cho bọn họ một loại khảo sát. Chỉ cần phần này khảo sát đến nhất định điểm sau, như vậy bọn họ là có thể xác thực người đột biến hòa vào trình độ cùng với trình độ an toàn, không hợp cách tự nhiên sẽ bị đánh đuổi. Chắc bọn họ cùng Dumbledore hàn huyên rất nhiều, cái này tán gẫu vẫn đến buổi tối mới kết thúc, có điều xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ cũng đều phi thường hài lòng lần này đối thoại. Đối với Dumbledore tới nói, hắn xem như là đạt thành rồi thượng cổ tôn giả giao phó, cùng thượng cổ tôn giả giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Còn đối với người đột biến mà nói, bọn họ cũng tìm tới một cái cuộc sống mới hoan nghênh. Nơi này tuy rằng quỷ dị mà mới mẻ thế nhưng nơi này tất cả nhưng để bọn họ cảm giác được thành tựu một người bình thường tư vị. Bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè đi ở trên đường cái, cũng có thể tùy ý cùng người khác tán gẫu, không cần tiếp tục phải lo lắng những người ánh mắt kỳ quái. Bên trong Noe cũng cắm vào quá vài câu miệng tỉ như: Dumbledore giáo sư, lẽ nào ngươi không cảm thấy bộ phép thuật hiện tại rất nhiều thứ đều quá cổ lão sao? Ta ở Kama, tắt thời điểm nhưng là có thể tùy ý sử dụng mạng lưới, mà nơi này gọi điện thoại đều có chút phiền phức. Câu nói này đúng là nhắc nhở Dumbledore, thế giới bên ngoài biến chuyển từng ngày, mà bọn họ ma pháp sư thế giới tựa hồ có hơi theo không kịp tiết tấu. Đương nhiên điều này cũng không cái gì không được, thế nhưng có càng mới mẻ càng tiên tiến đồ vật tại sao không thử xem đây. Bọn họ trước kia đoàn tàu, đều là nào đó một đời bộ trưởng bộ phép thuật đi Muggle thế giới cướp đến, trước đây bộ phép thuật bộ trưởng đều có thể theo vào Muggle bước chân, như vậy hắn cái này sẽ không kỳ thị Muggle người, chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt tiến bộ sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Liền ở Noe tác hợp dưới, chắc biểu thị chính mình sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp phép thuật giới làm ra những thứ đồ này, đồng thời trợ giúp bọn họ thích ứng hoàn cảnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết chắc đoàn đội thật đúng là khoa học nhân tài, bọn họ làm ra đến trang bị đều phi thường tiên tiến đây. Dumbledore đối với này không có từ chối, thậm chí Dumbledore đều đang suy tư có muốn hay không để các học sinh học tập một ít hóa học vật lý như vậy tri thức. Có điều suy nghĩ một chút hắn liền từ bỏ, thế giới phép thuật tri thức nhiều như vậy, hơn nữa cùng những người bình thường kia thế giới tri thức hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Học có thêm trái lại đối với ma pháp sư không có gì hay nơi đây. Bàn luận xong xuôi sau khi chắc cùng Eric ở nước Anh phép thuật giới ở dòng dã một tháng. Ở đơn giản hiểu rõ đến nơi này một ít tình huống sau, liền bắt đầu đem bọn họ nơi đó người đột biến dẫn theo lại đây. Bên trong chắc trong tay người đột biến là tối hơn nhiều, bởi vì hắn trong trường học thu nhận giúp đỡ quá nhiều tiểu tử. Eric cũng còn tốt, trong tay hắn người đột biến không coi là nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là một ít thành niên gia hòa. Bọn họ vừa bắt đầu đi đến phép thuật giới thời điểm còn có cẩn thận cùng cẩn thận thế nhưng vào ngày thường bên trong cùng ma pháp sư chậm rãi tiếp xúc sau, bọn họ phát hiện mình thật giống căn bản là không phải quái vật gì. Bởi vì những ma pháp sư này so với bọn họ có vẻ càng như là quái vật a, này để bọn họ bỗng nhiên có một loại tìm tới đồng loại cảm giác, cái nào sợ bọn họ có mấy người bởi vì biến chủng không triệt để xem cái quái vật ra hỏa thế nhưng cũng không có ai phản cảm, trái lại một mặt kính nể nhìn cái tên này. Dũng cảm người trẻ tuổi, vì là phép thuật sự nghiệp hiến thân, thực sự là ghê gớm. Vì lẽ đó ta có thể cho ngươi đề cử biến hình thuốc, chỉ cần ngươi uống vào, ngươi liền có thể khôi phục thành một người bình thường dáng dấp, thời gian là một tuần, 5 cái galleon, có muốn hay không cân nhắc. Những này không có biến chủng không chọn vẹn ra hòa thực sự là khóc không ra nước mắt, cái nào sợ bọn họ cẩn thận một chút giải thích một câu. Chúng ta không phải ma pháp sư, là người đột biến. Vậy thì như thế nào? Kết quả bất kể là mua đồ vẫn là người vây xem đều một mặt không thèm để ý. Các ngươi hiện tại ở phép thuật giới, các ngươi là chúng ta một thành viên, vì lẽ đó có muốn hay không suy tính một chút. Những người này ở đi đến phép thuật giới mấy tuần sau, liền bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ càng thích hợp nơi này. Nửa năm sau, bọn họ đều cảm giác mình là nơi này một thành viên, vì càng dễ địa thích ứng cái này thế giới mới, bọn họ còn chủ động đi học tập nơi này tri thức. Đợi được một năm sau khi, bọn họ trên căn bản đã sẽ không lại đi muốn cái gì người bình thường thế giới làm sao làm sao. Đối với bọn hắn tôi nói, phép thuật giới càng như là nhà của bọn họ như thế, bọn họ ở đây không còn là cái gì quái thai cùng quái vật, bọn họ chỉ là nơi này một thành viên mà thôi. Dumbledore cũng như hắn nói tới như thế, cũng không có dành cho bọn họ cái gì đặc thù đãi ngộ, kết quả bọn họ cũng chậm chậm gặp phải chuyện phiền toái. Bởi vì Dumbledore sẽ không chăm sóc bọn họ, hơn nữa bọn họ cần phải cố gắng quen thuộc cái này thế giới mới, vì lẽ đó bọn họ này một năm này cơ bản đều là đang học tập bên trong vượt qua. Bất kể là Eric vẫn là Chuck hay là bọn hắn những người thủ hạ đều là cả ngày đang học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí Chuck còn dùng tiền mời mọc một chút lão sư, sau đó khiến người ta đến hẻm xéo mua giáo tài, đoàn người từ năm nhất tri thức bắt đầu học tập. Bởi vì bọn họ học tập cũng không có học tập phép thuật có liên quan đồ vật, chỉ là học tập cái này các quốc gia lịch sử, địa lý chờ các thứ, vì lẽ đó bọn họ chỉ bỏ ra thời gian hơn một năm liền học tập xong. Có thể nói không cân nhắc phép thuật vật này, bọn họ đã xem như là một cái hợp lệ phép thuật giới cư dân. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ đến phép thuật giới gần nhất một ít biến hóa cố sự, càng là Voldemort này một khối. Nói thật sự khi bọn họ học tập đến Voldemort lịch sử sau, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Eric. Mà Eric cũng đầy mặt đều là khổ não, cảm tình đã có cái gọi là người mở đường từng làm một số gần như sự tình, mà kết cục chính là thảm đạm như vậy. Eric chính bọn hắn học tập, hắn mang tới những đám hài từ kia thì lại thẳng thắn tiến vào Hogwarts. Dumbledore hứa hẹn quá sự tình tự nhiên sẽ đi hoàn thành, tuy rằng không biết bọn họ phương thức giáo dục đến cùng có thể hay không giúp tiến người đột biến năng lực tăng lên, thế nhưng cái này cũng không có bao nhiêu người gặp đi quan tâm. Thậm chí Dumbledore còn chuyên môn cùng Chuck, Eric còn có Jean trao đổi qua, Chuck cùng Jean lực lượng tinh thần còn cường rất thích hợp thử một chút học tập phép thuật. Mà Eric thì lại nhân làm bản thân năng lực rất giỏi, thử nghiệm học tập một hồi lực lượng tinh thần phối hợp phép thuật khống chế chính mình năng lực có lẽ sẽ càng tốt hơn. Phép thuật giới mặc dù tốt nhưng có đúng hay không đồng thoại thế giới. Ma pháp sư căn bản vẫn là phép thuật dù cho có rất nhiều điều lệ chế độ thế nhưng ma pháp sư bản chất không có biến. Điểm này chắc cảm thấy không thành vấn đề, Eric cũng đồng ý, vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn rất biết điều. Đối mặt Dumbledore đề nghị, bọn họ căn bản không có từ chối, có đầy đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ mình đây. Theo thời gian trôi đi, những này những người đột biến chỉ bỏ ra rất ít thời gian liền hầu như dung nhập ma pháp giới. Chỉ có điều Eric đám người kia tựa hồ cũng gặp phải một chút, đó chính là bọn họ không tiền. Eric không muốn đi chiếm Chuck tiện nghi, đang học tập xong tân tri thức sau bọn họ liền tạm thời tách ra. Vì mưu cái kế sinh nhai, Eric mặt dày tìm tới Dumbledore. Lúc đó đang ngồi ở máy vi tính trước mặt làm việc công Dumbledore, cũng rất kỳ quái tại sao người này chạy tới. Hiện tại phép thuật giới đã thông mạng, ở chắc dưới sự giúp đỡ phép thuật này giới đã kinh biến đến mức dị thường tiên tiến. Khi hiểu được Eric tình huống sau, Dumbledore cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có chút không làm rõ được tại sao Eric nhất định phải cùng Chuck tách ra, Dumbledore trong ký ức Chuck có thể là phi thường có tiền, có điều Dumbledore cũng không có phủ định Eric tự mình động thủ ăn no mặc ấm ý nghĩ. Liền Dumbledore thẳng thắn cho Eric tin một phong tin, để hắn mang đi đường Baker số 221B, Dumbledore nói cho Eric nơi đó là khu ma nhân sự vụ sở, mà cái kia sự vụ sở là đã từng động thủ với hắn Noe cùng một cái khu ma nhân sáng lập. Đề nghị này lập tức cho rất nhiều thành niên những người đột biến một cái tân dòng suy nghĩ, bọn họ biết khu ma nhân ở phép thuật giới địa vị không thế nào cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mọi việc cũng có ngoại lệ, tỉ như Dumbledore đề nghị cái này khu ma nhân sự vụ sở vì là chỗ đó rồi cùng ma pháp sư quan hệ phi thường thân thiện hơn nữa mật thiết. Nghe những người tiến vào Hogwarts người đột biến đứa nhỏ đã nói, trong trường học có một cái phi thường ưu tú mà lợi hại tiểu tổ chức, đồ chơi kia thật giống chính là Noe lưu lại. Mà muốn đi vào cái kia tiểu tổ chức xử lý người bản thân mình đầy đủ ưu tú, còn muốn đi tìm cái sự vụ sở hoàn thành một cái nhiệm vụ đây. Vì lẽ đó ở một ngày nào đó, Constantine mang theo cha từ bên ngoài sau khi trở lại, chợt phát hiện chính mình sự vụ cửa lớn bị một đám người vây lại. Hơn nữa đám người kia mỗi một người đều rất không bình thường, tuy rằng bọn họ xem ra thành thật thế nhưng cũng làm cho Constantine đầy đủ cảnh giác. Vì lẽ đó, cái đám này người đột biến, toàn bộ chạy đến ngươi nơi đó tìm việc làm. Noe bất đắc dĩ nắm điện thoại di động, trong điện thoại di động là Constantine vậy có chút bè cong xoái mặt. Đúng, quái đản, biết không, nếu như ta nói không ta dám khẳng định đêm nay ta đều không cần đi ngủ. Chết tiệt, thậm chí bọn họ còn có nữ nhân biến thành ta dáng vẻ đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, ta ông trời đám người kia điên rồi sao? Constantine đối với điện thoại di động ngừng lại rít gào, làm Noe đều không khỏi gãi gãi lỗ tai. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới Eric thủ hạ đám kia biến chủng lại làm như vậy, bất đắc dĩ Noe không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Vậy sao ngươi xử lý? Còn có thể xử lý như thế nào? Constantine điêu nổi lên một điếu thuốc, đầy mặt đều là phiền muộn. Ta đồng ý sự gia nhập của bọn họ, vừa lúc ở London cũng có người đột biến ở gây sự, liền để bọn họ ra xử lý tốt. Ta làm sao cảm giác thực ngươi thật vui vẻ, có nhiều như vậy yêu tú thủ hạ, lẽ nào ngươi không vừa lòng? Đánh giám ta chẳng lẽ không cần cho bọn họ lĩnh lương sao? Ngươi cái này chán ghét ra hỏa, chuyện gì đều cột cho ta xuất xứ lý, ngươi thật là làm được đi ra cách chương.